Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 474, dù sao tất cả đều là hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ An Nhiên ngồi đối diện Thu Lương Nhạc chậm rãi nói, Long Đằng bây giờ đang dở khóc dở cười, bị các viện nghiên cứu khác tẩy chay. ZF đang gặp khó khăn với việc lập hồ sơ dự án của chúng tôi. Đương nhiên, tập đoàn Hợp Sinh sẽ nhân cơ hội đục nước béo cò, cướp đi của bọn họ. Giờ phút này bọn họ tìm người, mục đích rất rõ ràng, muốn nuốt chửng Long Đằng. Thu Lương Nhạc muốn giấu Hạ An Nhiên một số chuyện, nhưng tiểu hồ ly này lại rất thông minh, có thể giấu đi đâu được chứ? Vẻ mặt Thu Lương Nhạc trở nên nghiêm túc. Đúng vậy, tập đoàn Hợp Sinh có ý tưởng này, nhưng ta đã từ chối. Hạ An Nhiên nhẹ nhàng nói, cho dù có cự tuyệt cũng vô dụng, sau lưng hắn nhất định sẽ có thủ đoạn khác. Đôi mắt nhắm lại, trừ khi bọn họ biết, dù có làm gì cũng vô ích. Long Đằng không phải thứ mà bọn họ muốn nuốt là có thể nuốt. Nếu không họ sẽ không bao giờ từ bỏ. Thu Lương Nhạc nhìn thẳng vào Hạ An Nhiên. Sao? Còn muốn làm thuyết khách cho tiểu tử họ Lăng đó sao? Hừ một tiếng và cảm thấy rất khó chịu. Những tập đoàn tư bản đó không có cái gì hay ho, trong mắt họ chỉ có lợi ích. Nham hiểm, xảo quyệt và độc ác. Hạ An Nhiên thấy rằng sự phản kháng của Thu Lương Nhạc vẫn mạnh mẽ như vậy. Sau một lúc im lặng, cô hỏi đúng trọng tâm. Nếu không phải vì con có quan hệ với Lăng Mặc, thấy có tức giận việc tập đoàn Lăng Thị cố tình giấu giếm mà mua 12 dự án không? Thu Lương Nhạc cau mày. Nếu không phải có quan hệ với Hạ An Nhiên, thật ra nếu đối phương làm như vậy, có thể sẽ không tức giận đến thế. Dù sao tất cả đều là hợp tác. Nhưng sau khi có thêm mối quan hệ của Hạ An Nhiên trong đó, Thu Lương Nhạc đã thực sự từ chối nó. Nhìn thấy sự im lặng của Thu Lương Nhạc, Hạ An Nhiên liền biết câu trả lời. Sau đó, bắt đầu phân tích tình hình hiện tại một cách rất lý trí. Thực tế, thấy cũng có thể cảm thấy rằng có không ít người đang nhìn chằm chằm vào viện nghiên cứu Long Đằng của chúng ta. Cũng dùng không ít thủ đoạn sau lưng. Có thật là chỉ có công ty này đang hack chúng ta trên Internet trong vấn đề nghiên cứu trước đây? Chưa chắc, những viện nghiên cứu phản đối sự độc quyền của Long Đằng cũng đang góp phần vào đó. Ngay cả tập đoàn Hợp Sinh cũng có thể đóng một vai trò nào đó trong đó, Cách Trương.